Một cây hoa đào, chương 50, Lâm Linh đại hôn, gocchuyenaudio.com. Lâm Lam đối diện chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Phan Đào, nghe Phan Đào nghiêm túc đối bản thân biểu đạt tâm ý, nhất thời không kiềm được có chút ngây dại, đến khi phản ứng tới, mới phát hiện Phan Đào mặt mày mang cười trêu ghẹo nhìn mình, tức thì khuôn mặt đỏ bừng, cuống quýt muốn cúi đầu. Đúng lúc này, người hầu quét dọn trong từ đường đi ra báo cáo với Lâm Lam, nhị tiểu thư, bên trong quét dọn đã xong xuôi không sai biệt lắm, ngài có muốn vào nhìn xem hay không? Lâm Lam lúc này mới như được đại xá, luống cuống đem tay mình từ trong tay Phan Đào kéo ra ngoài, cúi đầu, không dám nhìn Phan Đào, có chút lúng túng nói, ta còn có việc phải làm, chàng đi về trước đi. Năm mới vui vẻ, dứt lời cũng không dám dương mắt nhìn Phan Đào, liền xách váy chạy đi. Phan Đào vừa đưa tay ra muốn kéo nàng, mắt thấy Lâm Lam đã chạy xa, lúc này mới có chút bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị trở về. Mới vừa quay người, liền nhìn thấy Lâm Linh đứng ở cách đó không xa, không biết nhìn bao lâu, Phan Đào nhớ lại chuyện Từ Từ An trước đó, tức thì trong lòng có chút chột dạ, xa xa giơ tay lên thi lễ một cái sau, liền chuẩn bị rời khỏi, nào biết Lâm Linh lại tiến lên một bước ngăn hắn. Phan Đào trong lòng chuông báo động phát ra mãnh liệt nhưng vẫn không biến sắc nghi vấn hỏi, đại tiểu thư, đây là tìm tại hạ có chuyện gì không? Lâm Linh nhìn Phan Đào cho dù hiện tại có dâu, nhưng hắn vẫn là bộ dáng bản thân đã từng thích Từ Từ, hồi tưởng lại một màn ban nãy cùng chuyện xảy ra trước kia. Lâm Linh hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng hỏi, ta tìm ngươi, chỉ vì hỏi ngươi một vấn đề, tại sao, giữa Lâm Lam. Và ta, ngươi lựa chọn Lâm Lam, là ta có chỗ nào chưa đủ tốt sao? Nghe vậy, Phan Đào sửng sốt quay người lại, nhìn một chút Lâm Lam ở trong từ đường, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng cũng có thể để cho hắn thoát cái an tĩnh xuống, quay đầu lại thấy Lâm Linh ánh mắt chân thành tựa hồ chỉ là mang nghi vấn, Phan Đào lúc này mới nghiêm túc mở miệng nói, không phải là tiểu thư không đủ tốt cũng không phải ta chọn lựa giữa hai người. Có lẽ đáp án sẽ để cho đại tiểu thư thất vọng rồi, chẳng qua chỉ là trái tim ta nói cho ta biết Lâm Lam là thích hợp ta nhất cũng là ta nghĩ muốn, như vậy thôi. Lâm Linh sững sờ một chút nhìn Phan Đào trước mắt đặc biệt nghiêm túc trong mắt nước mắt cuồn cuộn nhưng vẫn không để cho nước mắt chảy ra kìm nén mấy cái giống như có chút giải thoát phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Linh lúc này mới có chút vui vẻ thanh thản nhìn Phan Đào trên mặt mang mỉm cười tuy rằng phối với nước mắt ở khóe mắt nhìn có chút buồn cười nhưng vẫn mang kiêu ngạo nói ta biết ta tuyệt sẽ không thua bất kỳ người nào. Người không có lựa chọn ta, là ngươi tổn thất dù cho ngươi sau này hối hận ta cũng sẽ không lại tiếp tục nhìn ngươi ta sẽ cùng Từ Từ An trôi qua thật tốt. Phan Đào nhìn trước mặt Lâm Linh, rõ ràng trong lòng buồn bã nhưng vẫn cố gắng cười, nghĩ đến chuyện Từ Từ An cùng Hải Đường, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng, có chút an ủi gật đầu đồng ý nói ừ tiểu thư nhất định sẽ trôi qua rất tốt. Lâm Linh giờ mới tỏ ra có chút cao hứng, không có lại ngăn Phan Đào, mà xoay người đi. Sau lưng, Phan Đào nhìn Lâm Linh đi xa, mới thở dài một tiếng nhỏ không nghe nổi tâm tình có chút thấp quay đầu lần nữa liếc nhìn bóng lưng Lâm Lam bên trong từ. Đường, sau đó mới có chút bình phục tâm trạng đi ra khỏi Lâm Phủ. Tết âm qua rất mau, chủ yếu là bên trong nhà mới của Phan Đào tuy rằng tăng thêm người làm, nhưng vẫn hơi trống trải, dường như cuộc sống như vậy trôi qua vẫn có chút vắng vẻ. Thời điểm ở đêm giao thừa, Phan Đào còn mời bọn hạ nhân mới tới cùng nhau ăn Tết mới náo nhiệt thêm mấy phần. Sau Tết âm, ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, khoảng cách hôn lễ của Lâm Linh cùng Từ Từ An cũng chỉ có mấy ngày. Từ Từ An mấy ngày nay luôn luôn thần thanh khí sảng, còn đem Phan Đào cũng kéo tới nhà bọn họ hỗ trợ một phen, nhìn từ trạch bố trí gọn gàng ngăn nắp, một mảnh không khí vui mừng rào rạt, Phan Đào trong lòng cũng sinh mấy phần hâm mộ. Rất nhanh, liền đến đại hôn ngày đó. Hôm nay, Lâm Phủ gả con gái lần đầu tiên, Lâm Phu Nhân vì cô con gái mình thương yêu. Nhất thật sự là hao tổn hết tâm, phô trương vô cùng lớn, không chỉ bày ba ngày tiệc còn mời đội đưa dâu tốt nhất huyện hộ của hồi môn mang theo phía sau cũng là chỉnh tề tề 88 dương của hồi môn, có thể nói, 10 dặm hồng trang. Trong ngày vui như vậy, Phan Đào cũng tham gia vào đội ngũ rước dâu của Từ Từ An, xa xa một đường đi tới, đến trước cửa Lâm Phủ răng đèn kết hoa, liền thấy cô dâu cả người hỷ phục đang ở cửa cùng Lâm Phu Nhân khóc từ biệt, Lâm Phu Nhân có chút cao hứng, lại có chút buồn bã. Con gái cuối cùng cũng đến ngày phải lập gia đình, tuy rằng cao hứng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có điểm không thôi, sau cùng Lâm Phu Nhân vẫn là không khống chế được khóc giống lên. Phan Đào chú ý tới Lâm Lam sau lưng Lâm Linh cũng không khống chế được xoay người lại lau nước mắt mấy lần, trong lòng cũng có chút cảm. Xúc, chờ hỉ nương đem Lâm Linh đỡ lên kiệu hoa, Phan Đào lúc này mới rảnh rỗi cùng Lâm Lam chạm mặt nhìn Lâm Lam vành mắt hơi ửng đỏ, Phan Đào có chút đau lòng, nhưng mà đành chịu thời gian không chờ người, đội ngũ lập tức sẽ lên đường. Sau cùng, Phan Đào cũng chỉ đành sờ đầu Lâm Lam một cái cũng có chút quyến luyến không thôi đi theo đội ngũ lên đường. dọc đường đi thường xuyên quay đầu nhìn cửa Lâm phủ cho đến khi không nhìn thấy bóng người Lâm Lam mới thôi. Người trong đội ngũ rước dâu, có không ít người cũng sẽ đến hôn sự của Phan Đào cùng Lâm phủ nhị tiểu thư, lập tức trừ trêu ghẹo từ Tử An Tân Lang hôm nay ra cũng đùa giỡn cười cợt Phan Đào mấy câu. Phan Đào cũng không mở miệng phản bác, ngược lại có chút vui tươi hớn hở thừa nhận, những người còn lại nhìn than thở không dứt, xem ra ở đây sắp ra lò một thê. Nổ A chờ đến từ Trạch Hỉ nương đỡ Lâm Linh xuống kiệu, bước chậu lửa, bái đường, đưa vào động phòng, hôn sự hôm nay cũng đã thành. Ngồi ở cao đường từ phụ từ mẫu cũng có chút vui tươi hớn hở nhìn mọi người chung quanh tới chúc mừng, từ Tử An sau khi đến viện thay hỉ phục xong, lại đến tiền đường cùng các vị tân khách lẫn nhau mời rượu. Bên ngoài tiền đường, một trận nói cười. Bên trong phòng tân hôn, Lâm Linh có chút không kiên nhẫn tự nhấc lên khăn đội đầu, tức thì Hù Sợ Hỉ nương bên cạnh cấp rút luống cuống đem bọn hạ nhân chỗ từ ra đều đuổi ra ngoài, lúc này mới có chút hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên, đại tiểu thư của ta a, cái này không hợp quy củ a, Lâm Linh không cho là đúng nói, cái này có gì, không phải đều không có người ở đây sao? Đắp vật này, cái gì cũng không nhìn thấy, chết ngộp ta, còn cái mũ đội đầu này, sao nặng như vậy a, cổ ta cũng sắp bị đè gầy. Hỉ nương vội vàng cầm lên khăn đội đầu bên cạnh có chút giờ khóc giờ cười nói, tiểu thư, mũ đội đầu này 10 phần 10 dùng vàng dòng chế tạo, dĩ nhiên phải nặng một chút, ngươi đừng vội, đợi một chút chờ cô ra trở lại mới có thể lấy xuống. Ai nha, phiền chết, đều tại mẹ cứ phải chuẩn bị cho ta cái mũ đầu nặng như vậy, rốt cuộc đến lúc nào, từ từ ăn hắn mới tới a, đầu ta nặng chết. Lâm Linh nhỏ giọng oán giận nói. Hỉ nương nhìn chung quanh một chút mới thấp giọng tiến tới bên tai Lâm Linh nói, tiểu thư chỉ sợ là phải chờ một lúc lâu. Ta nghe nói, bữa tiệc mừng hôm nay, một vị cố nhân của lão gia cũng muốn tới đây. Hắn còn chưa tới, chỉ sợ hỉ yến này, trong chốc lát vẫn chưa thể kết thúc, ai a, phô trương lớn như. Vậy, Lâm Linh có chút kinh ngạc, còn có thể là ai, nghe nói là bạn thân của lão gia ở trong triều, quan chức có thể so với lão gia chúng ta còn lớn hơn. Nghe nói là cố ý từ kinh thành, chạy tới tham gia chuyện vui trong phủ chúng ta. Hỉ nương có chút kiêu ngạo nói. Lâm Linh hiếu kỳ nói, chuyện lớn như vậy, mẹ ta tại sao không cùng ta nói qua? Chuyện này, vẫn là hôm nay mới đưa tin tới, phu nhân nhất thời không kịp nói với ngươi, trước hết nói cho ta, để cho ta xem chừng ngươi, cũng đừng gây ra loạn gì, bị người ta chê cười. Hỉ nương cười híp mắt trả lời nói. Lâm Linh lúc này mới có chút tức tối bất bình bẹp bẹp miệng, đem khăn đội đầu vừa kéo xuống lại lần nữa đeo lên, Hỉ nương lúc này mới thầm thở phào, bình tĩnh lại. Cách chương,